thì cũng đứng lên lặng lẽ ra về. Trên ông này gọi phát lại và nói: Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net